Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, người trốn không thoát. Lục Ly rời đi về sau, lại liên tục phi độ hư không một lần, sau đó hắn lựa chọn nghỉ ngơi, hắn vốn có thể liên tục phi độ hư không 4 lần. Không bằng hắn mỗi lần đều phi độ hư không 3 lần tự dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cho mình lưu một chút chỗ trống, vạn nhất tao ngộ nguy cơ cũng có thể kịp thời đào tẩu. Tu luyện, luyện hóa đan dược, phi độ hư không, Lục Ly một đường lao nhanh, tranh thủ tại báo trưởng lão không có phản ứng trước đó đến U Yến chi địa. Để hắn có chút kinh nghi chính là, con đường tiếp theo trình một mực rất bình tĩnh, cũng không có gặp được đầy khắp núi đồi đều là lùng bát đội ngũ. Đã không có người lùng bát, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, liên tục đi đường mỗi lần 3 lần phi độ hư không sau lập tức nghỉ ngơi. Đan dược không cần tiền mãnh liệt gặm, linh hồn tiếp tục tăng lên, hắn hiện tại phi độ hư không đều không có nửa điểm thống khổ. Chỉ là liên tục phi độ hư không 3 lần sau lại có một chút mỏi mệt. Nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục lại. Liên tục 3 lần phi độ hư không, duy nhất một lần có thể vượt ngang 4-5 cái phủ vực. Sau đó nghỉ ngơi nửa ngày tiếp tục đi đường, dạng này xuống tới hiệu suất phi thường cao. Con đường tiếp theo vận khí cũng không tệ, rất ít tao ngộ võ giả, ngẫu nhiên tao ngộ mấy cái phái gia thần thi điếc đạo nhân. Kém nhất đem chiến thần khô lâu phóng xuất đồ sát. Cổ trưởng lão giúp hắn muốn một chút huyết viêm tinh, tăng thêm trước đó khoảng chừng hơn 100 mai, dùng một chút còn thừa lại hơn 80 mai, đầy đủ Lục Ly đồ sát rất nhiều thần linh. Thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng, Lục Ly nhìn một chút địa đồ, phát hiện đã đến thần giới cực bắc, tại đi phương bắc vượt ngang 6-7 phủ vực, liền có thể đến thần giới địa đồ nhất phương bắc Vân Khê Phủ. Vân Khê Phủ đi bắc số ngàn vạn dặm, liền là U Yến chi địa, nghỉ ngơi, còn có 6-7 phủ vực, Lục Ly nội tâm có chút trầm tĩnh lại, đến nơi này vẫn là an toàn, xem ra thần tượng tông cũng không có truy sát đến bên này. Lần này Lục Ly trọn vẹn tu luyện một ngày, để thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lúc này mới tiếp tục hoành độ hư không. Liên tục 3 lần về sau, hắn đã đạt đến Vân Khê Phủ phụ cận một cái phủ vực, tìm tới một cái địa phương nghỉ ngơi ẩn núp về sau. Lần này hắn trọn vẹn ngủ 2 ngày, lần sau liên tục mấy lần hoành độ hư không về sau. Hắn hẳn là có thể tiến vào U Yến chi địa, hô hô tương đương, sau khi tỉnh lại, hắn tinh thần trở nên khẩn trương lên, càng là tiếp cận thành công. Hắn vượt cảm giác không thể phớt lờ, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Đi, hết thảy chuẩn bị xong, hắn bắt đầu tranh trận. Lần này hắn không có đến Vân Khê Phủ, trực tiếp xuất hiện tại Vân Khê Phủ mặt phía bắc hoang nguyên bên trong. Hắn cũng không biết cụ thể xuất hiện ở đâu, nghỉ ngơi một lát lại một lần nữa phi độ hư không. À, lần này phi độ hư không, hắn phát hiện còn chưa tới địa phương, chỉ là cảm giác qua một nửa lộ trình. Hắn phát hiện không gian chấn động đến kịch liệt, hắn thân thể bị cưỡng ép chấn động ra. Cái này địa phương, hắn vừa ra tới lập tức bốn phía liếc nhìn. Hắn xuất hiện tại một cái cự đại thâm uyên hẻm núi phía trên. Bốn phương tám hướng không gian cực kỳ không ổn định, không gian không ngừng chấn động. Xuất hiện từng đầu khe hở, xem ra bởi vì bên này không gian quá bất ổn định, sở dĩ bị cưỡng ép chấn động ra. Cái này một đầu hẻm núi phải bay đi qua a. Lục Ly thân thể đang sa xuống, hẻm núi phía dưới đen nhánh, cũng không biết có cái gì. Lục Ly tự nhiên không dám xuống dưới, lập tức liền muốn lấy ra Thiên Tà Châu muốn chui vào. Lục Ly xuất hiện, một đạo tiếng giống to vang lên, tiếp lấy hẻm núi phía bên kia vô số bóng đen phun trào. chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu bay tới ít nhất có mấy trăm người. Hiu hiu hiu tương đương, suy suy, ầm ầm, kia vài trăm người còn không có tới gần. Đầy trời lưu quang bay vụt mà đến xa xa tựu thả ra công kích. Lục Ly thần niệm quét đi qua, phát hiện đám người kia có thần tượng tông người, còn có một ít là phủ quân, cũng có người tiềm ẩn giữa không trung, hẳn là đặc thù chủng tộc. Cái này vài trăm người cũng không có quá mạnh cường giả, tối cường chỉ có thần giới đại năng, còn không có xuất hiện thần giới siêu cấp đại năng. Bất quá nơi xa vô số bóng người nổ bắn ra mà đến. Lục Ly phát hiện có bóng người khí tức cực kỳ cường đại, tốc độ đặc biệt nhanh, rất có thể là thần giới siêu cấp đại năng, thậm chí thần giới chí tôn. Muốn giết ta, vậy liền cùng chết đi. Lục Ly sắc mặt biến đến dữ tợn, thần tượng tông rõ ràng phái trọng binh tại cái này trấn thủ. Hắn lần này vận khí không tốt, có thể sẽ chết ở nơi này. Cục diện vô cùng ác liệt, ai cũng không biết phụ cận có bao nhiêu người. Lục Ly chỉ có thể liều mạng huyết chiến. Hắn lấy ra hai cái lôi thần nộ, phân biệt hướng hai bên trái phải ném mạnh mà đi. Muốn mệnh của hắn, vậy liền để mạng lại đổi đi. Ông, cùng này đồng thời, Lục Ly đem thần thi tung ra ngoài. Bốn phương tám hướng có rất nhiều công kích phóng tới. Thần thi phòng ngự cường đại, có thể giúp hắn kháng trụ rất nhiều công kích. Thần thi phía sau có vũ dực, gần nhất bị huyết linh nhi luyện hóa rất nhiều bên trong pháp trận, thực lực tăng lên không ít, bây giờ có thể miễn cưỡng chống cự cường đại trọng lực bay ở giữa không trung. Huyết linh nhi khống chế thần thi một cái tay bắt lấy Lục Ly, dùng phía sau lưng đi ngạnh kháng bốn phương tám hướng phóng tới công kích, đồng thời cực lực hướng tiền phương bay đi. Lục Ly biết, chỉ cần bay qua đầu này hẻm núi, hắn tựu có cơ hội chạy trốn. Đầu này hẻm núi không có khả năng rộng không có tận cùng, a phụ cận địa phương không có khả năng. Không gian đều như vậy không ổn định a, rầm rầm rầm tương đương, rất nhiều công kích đập tới. Toàn bộ bị thần thi dùng phía sau lưng chặn, thần thi phòng ngự quả nhiên kinh khủng. Ngạnh kháng nhiều như vậy công kích, rất nhiều vẫn là thần giới đại năng công kích. Thần thi không chỉ có còn chưa bị hủy đi, thậm chí lân phiến đều không có đi một khối, bị cường đại công kích thôi động được nhanh nhanh hướng hẻm núi bên kia bay đi. Suy suy tương đương, đầy trời lôi điện tán loạn, như từng đầu lôi long ở giữa không trung lao nhanh. Lôi điện thoáng cái bao trùm phương viên 10 dặm cự ly, đem rất nhiều xông tới thần tượng tông chiến đường đệ tử, phủ quân, còn lại võ giả đều cho nuốt vào. Hiu tương đương, Lục Ly không có để ý những cái kia bị lôi thần nộ bao phủ đi vào người, mà là mục quang nhìn về phía bên trái, bởi vì bên kia có hai đạo cực kỳ khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Cái này hai đạo khí tức để linh hồn hắn chỗ sâu đều cảm giác đang run rẩy. Tuyệt đối là chí cường giả, thần giới chí tôn. Lục Ly trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Trong tay hắn xuất hiện hai cái lôi thần nộ, dẫn bảo về sau đột nhiên hướng bên trái ném mạnh mà đi. Lôi thần nộ hắn không nhiều lắm, nhưng giống như cho kia hai cường giả đến gần lời nói, hắn trong nháy mắt sẽ bị miểu sát, giữ lại lôi thần nộ cũng không có ý nghĩa. Lục Ly, ngươi trốn không thoát. Một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Báo trưởng lão nhìn thấy không ít chiến đường đệ tử bị lôi điện rào sát, mặc dù rất là đau lòng, cũng không có xúc động nổ bắn ra mà tới. Hắn thân thể như u hồn ở giữa không trung bay đi. Lục Ly ném mạnh tới lôi thần nộ lôi điện còn không có phóng xuất ra, hắn thân thể đã bay xa. Thần giới chí tôn tốc độ quá nhanh quá nhanh, lôi điện giận muốn oanh sát bọn hắn, căn bản không có khả năng. Lục Ly, thúc thủ chịu trói, chúng ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Một người khác lượn quanh đi Lục Ly bên phải, vị này cũng là thần giới chí tôn, báo trưởng lão không yên lòng thỉnh động thần tượng tông một vị khác thần giới chí tôn. Lần này phải tất yếu đem Lục Ly chém giết tại đây. Đi, Lục Ly làm lời của hai người là đánh rắm. Trầm hống một tiếng, hai tay phân biệt nắm lấy một viên lôi thần nộ. Chỉ cần hai người có đến gần xu thế, hắn đem lập tức dẫn bảo. Hắn còn không tin, thần giới chí tôn có thể tại mấy chục dặm bên ngoài phóng thích công kích miểu sát hắn thể loại. Giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.